kết hôn với người chồng điên. Chương 189, lạnh gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Lộc quay đầu về tứ hợp viện. Ô, thông gia, ngọn gió nào thổi ông đến đây vậy? Tần Yến Quân nhiệt tình mời ông ta vào nhà. Lý Quân Lộc bao nhiêu câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng. Ngồi xuống suy nghĩ hồi lâu mới nói. Có chút chuyện muốn nói với ông. Chúng ta là người một nhà. Có gì cứ nói thẳng. Tần Yến Quân thoải mái đáp. Chuyện công việc của Hàn Mai. Nhờ ông giúp một tay. Tần Yến Quân giả vờ không hiểu. Công việc của chị thông gia tôi giúp được gì? Lý Quân Lộc nghe ra ý từ chối. Đành nói thẳng. Chuyện đó là lỗi của con gái tôi. Vô cớ nói linh tinh khiến mẹ nó bị hiểu lầm. Giờ con bé cũng nhận ra lỗi của mình rồi. Nhưng vì bị thương không thể trực tiếp xin lỗi Yến Từ. Lần sau tôi nhất định sẽ dạy dỗ kỹ. Mong ông bỏ qua cho nó lần này. Tần Yến Quân thu lại nụ cười. Trong mắt hiện lên vẻ sắc bén. Tuổi trẻ không phải lý do để phạm lỗi. Cơ hội có thể cho. Nhưng ông có đảm bảo lần sau nó không tái phạm? Tôi có thể đảm bảo. Lý Quân Lộc thành khẩn nói. Mong ông bỏ qua cho họ lần này. Được rồi, nể mặt Tư Tư, chỉ đành làm khó Yến Từ một chút. Tần Yến Quân muốn cảnh tỉnh Lý Quân Lộc rằng vị trí của Tư Tư trong lòng ông còn cao hơn cả con trai mình. Sau này không chỉ không được bịa chuyện về con trai ông, mà còn không được đối xử khắt khe với Tư Tư. Lý Quân Lộc luôn nghĩ đến lời của Tống Hàn Mai, cho rằng đã đến lúc hỏi. Hàn Mai vừa nói thấy một người đàn ông có ngoại hình giống Tư Tư ở cổng đơn vị của ông. Người đó là ai? Tần Yến Quân cố ý nhíu mày. Giống Tư Tư, Lý Quân Lộc mô tả đặc điểm. Da trắng hiếm thấy, Tần Yến Quân tỏ vẻ bừng tỉnh. Ô, ông ấy à? Đúng là da trắng, giống Tư Tư tôi không để ý. Ông ấy là người của tổ điều tra. Đến tìm tôi hỏi chuyện. Lý Quân Lộc chấn động, đầu óc hưng phấn lạ thường. Tổ điều tra, bao nhiêu tuổi, đã từng về quê không? Tôi đâu biết, ông liên hệ đến Tư Tư là có ý gì? Tần Yến Quân giả vờ không hiểu. Lý Quân Lộc nén sự kích động. Không giấu gì ông, đêm tôi và mẹ Tư Tư kết hôn tôi say rượu. Không nhớ gì, đến khi bà ấy có thai tôi cũng không biết. Tôi để lại địa chỉ nhưng bà ấy không tìm tôi. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Tần Yến Quân thầm nghĩ. Người ta mang thai không phải con ông ta. Tìm ông ta làm gì? Chuyện bản năng mà ông ta còn mơ màng. Đáng bị lợi dụng. Nhưng ông ta cũng không thiệt. Chưa nuôi Tư Tư ngày nào. Lại nhờ cô mà được thăng chức. Phúc lợi tăng gấp đôi. Một chút đóng góp. Đổi lại lợi ích lớn. Lời quá rồi, Lý Quân Lộc lại nói, nên tôi nghi ngờ, Tư Tư không phải con tôi. Tần Yến Quân an ủi, trên đời này nhiều người giống nhau, đều là người thân sao? Hơn nữa, nếu chị thông gia thật sự có con với người khác, tại sao không tìm cha đứa bé? Lý Quân Lộc không thể phản bác, ngừng lại nói, ông nói người đó là của tổ điều tra, có thể đối phương chỉ chơi bời thôi. Ông giúp tôi điều tra, nếu người đó thực sự có liên quan đến Tư Tư, tôi phải đòi công lý, có khi ông cũng được lợi. Tần Yến Quân đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, ông bỗng hiểu vì sao Yến Từ giận ông ta. Bộ mặt chỉ chăm chăm vào lợi ích của ông ta thật sự khiến người ta tức giận. Là một người cha, phải làm gương tốt cho con cái, ông thầm tự kiểm điểm, sau đó nói, không có bằng chứng. Tôi không dám điều tra bừa. Ông tự điều tra đi. Người đó tên là Thẩm Dư Thiên. Để tránh làm sâu sắc thêm mâu thuẫn với con trai, ông quyết định không can thiệp vào việc này nữa. Cách chương.